Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342. Giữa đường Dracula đến rồi, ngoặc kép, đây là cái gì? Còng tay, ngoặc kép, Tín Gia lắc lắc đầu, có lại ta còn không làm nóng người, người liền ngã xuống cảm giác, thu hồi chính mình tam trảo trường thương. Vẻ mặt rất là lãnh đạm nói rằng, Piltover cục an ninh đặc sản, siêu năng lực ức chế còng tay, coi như là Garen tên kia mang tới đồ chơi này, đều sẽ từ đánh không chết tiểu cường biến thành nhảy nhót không đứng lên châu chấu. Đừng nói là Garen, coi như là muội muội của hắn Lux mang tới, đều sẽ trực tiếp mất đi bất kỳ phép thuật thủ đoạn. Piltover vì bắt lấy Dinh mà khổ tâm nghiên cứu phát minh sản phẩm. Đáng tiếc, Dinh vẫn là Dinh, dùng sự thực với hắn nhân chứng sáng tỏ một chuyện. Dinh Phong là đến từ chính tự thân, cùng cái gì hắn siêu năng lực hoàn toàn không đáp một bên. Trước mắt Dinh đã không điên, nhưng là, không điên là không điên, nhưng ở SHIELD trong học viện. Có người nói, đã biến thành một vị có quan hệ có này hậu trường học sinh xấu. Xin chào nghĩ bây giờ Dinh động thái, không nhịn được lắc lắc đầu, ở cũng không nhìn bị hai tên đặc công trực tiếp tạm giam lên Blade. Xoay người, ánh mắt rơi vào đang cùng Dracula công chúa nói chuyện Barbara cùng Natasha hai nữ trên người. Nisa đã nói chuyện điện thoại xong, các ngươi là ai? SHIELD. Nisa gật gật đầu, còn tưởng rằng SHIELD là dự định đêm nay cũng lại đây dính líu một cước. Chúng ta Dracula trưởng lão hội đã cùng SHIELD đạt thành hòa giải thỏa thuận. Nói, Nisa ánh mắt nhìn về phía Barbara, hơi co lại, nói, ta biết ngươi, Barbara nhíu nhíu mày, xin lỗi. Ta ở hắc ám giới cũng như thế có tiếng sao? Không đúng vậy, tên kia nói rồi, ta ở hắc ám giới xung lượng chính là cái chiến năm cặn bã. Thuộc về tiểu trong suốt cái kia một loại. Nisa nói rằng, ngươi là Barbara Moss, New York SHIELD trung tâm quan chỉ huy, Barbara gật đầu. Thuận tiện giới thiệu bên cạnh phó chỉ huy quan. Đúng. Vị này chính là Natasha Romanoff, ta trung tâm phó chỉ huy quan. Nói, Barbara lập tức nhìn về phía Nisa. Xin lỗi, người mới vừa nói ta ở hắc ám giới cũng có tiếng. Nisa gật gật đầu, há mồm, vù, Baker lấy Hero Mountain hình tượng từ thế giới trong gương bên trong đi ra. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía tựa hồ dự định cùng Barbara còn có Natasha cố gắng tán gẫu. Dracula công chúa Nisa, 10 phút đến, ta cần một cái đáp án. Nisa hoàn hồn, nhìn về phía Baker, xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu, Mountain tiên sinh. Baker mặt không hề cảm xúc. Đáp án, Nisa nói rằng, dây đượt Nomad, Baker cau mày. Đây là người nào? Nisa lắc lắc đầu. Một cái con hoang. Cùng Blade như thế. Trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt chúng ta Dracula. Đây là Nisa phụ thân. Cũng chính là châu Âu Dracula trưởng lão hội đại trưởng lão nói cho nàng. Chỉ là, cùng Blade như vậy con hoang không giống nhau. Cái này con hoang dây đượt Nomad lực phá hoại xa xa ở Blade bên trên. Coi như là Blade. Hút máu người lời nói cũng cần tuân thủ Dracula đệ nhất pháp tắc. Cắn cái cổ, sau đó hấp thụ, nhưng dây đượt Nomad không giống nhau. Dây đượt Nomad không chỉ có thể đối với người bình thường hấp. Hơn nữa còn có thể đối với Dracula hấp. Hơn nữa còn không cần dùng miệng. Thậm chí, một khi Dracula bị hút, những người Dracula đều sẽ trở thành dây đượt Nomad lệ thuộc. Đối với dây đượt Nomad nói gì nghe nấy. Ở trưởng lão hội đại trưởng lão miêu tả dưới, dây đượt Nomad không nghi ngờ chút nào là cái dã tâm bừng bừng muốn lấy trưởng lão hội thay thế gì. Chủng Dracula, Baker nghe xong híp híp hai con mắt. Nisa trong lòng hơi hồi hộp một chút nói rằng, là thật sự, phụ thân ta đúng là nói như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ giấu giếm gì. Baker cười ha ha, ngươi cảm thấy, một cái con hoang, coi như hắn là con hoang tiến hóa hình thái dị chủng. Như thế một cái dị chủng Dracula có tư cách biết sự tồn tại của ta. Nisa không nói gì, nhìn Blade liền biết rồi. Liền ngay cả Blade cũng vẻn vẹn là biết Hero Mountain giết người không toán điểm này. Đối với hắn, tỉ như Baker cụ thể thực lực, đều là không biết, nên hắn vẫn không có tư cách này đi biết. Tương tự như vậy, Baker có thể không cảm thấy. Vẻn vẹn là bởi vì hắn điểm này, liền có thể để cái này dây đợt Nomak chắc chắc. Tính toán Baker sau khi, Baker có thể như ước nguyện của hắn cùng Dracula trưởng lão hội giang trên. Nếu như không phải sáng tỏ biết Baker có năng lực này có thể cùng Dracula trưởng lão hội giang trên. Lời nói, cái kia, tính toán hắn ý nghĩa ở chỗ nào? Vì lẽ đó, Baker cười gằn một tiếng, tay phải giơ lên cao, làm búng tay trạng, đùng, trong phút chốc. Phía sau, thế giới trong gương trong nháy mắt rạn nứt, từng con Dracula thi thể tự phá nát thế giới trong gương bên trong rơi mất đi ra. Tử trạng rất bình tĩnh, tựa hồ cũng là ở một giây đồng hồ bên trong chết đi. Nhưng, số lượng nhiều, ở làm sao bình tĩnh pháp, cũng che lấp không được này rất nặng kích thị giác hình ảnh. Holy shit! Barbara không nhịn được nói một câu, hướng về Baker oán giận đến, người nhất định phải cho chúng ta tăng cường độ khó công việc sao? Chết tiệt, Barbara che lại trán, hướng về bên cạnh Natasha nói một câu, ngay lập tức, một chiếc loại cỡ lớn xe vận tải lại đây, sau đó, S-H-I-E-L-D bọn đặc công dường như con kiến dọn nhà như thế. Không có khe phối hợp giúp đỡ Baker thanh lý hiện trường. Xem, Baker hướng về sắc mặt biến đổi Dracula công chúa Nisa. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, giết người đối với ta mà nói rất bình thường. Ta đao có thể nâng, tương tự cũng có thể hạ xuống. Nisa cắn răng, ngươi là bị dây đợt Nomak tính toán. Chúng ta chưa từng trêu chọc ngươi. Baker gật đầu, đúng. Nhưng tính toán ta, cùng lừa dối ta, ở trong lòng ta đồng dạng đáng chết. Ta lại cho ngươi 3 phút. 3 phút, nếu như ta không chiếm được ta muốn tất cả. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Lại sau đó, Dracula sẽ trở thành lịch sử. Nisa rất đẹp không thể giết. À, những năm này, Baker thủ đoạn ác độc thúc hoa số lần còn thiếu sao? Có chút nữ chính là rất đẹp, nhưng Baker xưa nay sẽ không thấy nữ quỳ, dám tính toán, nhằm vào hắn, quản ngươi có đẹp hay không. Đối với Baker mà nói, này xưa nay không phải vấn đề gì. Nisa làm hít sâu, này từng cái bị S-H-I-E-L-D vận chuyển đến xe tải trên Dracula. Có một phần là nàng từ châu Âu mang tới tinh tráng Dracula. Còn có một phần, đều là nàng kể từ lúc này New York Dracula quần thể bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra đến đúng lúc mặt. Hàng, bây giờ đều không còn. Càng đáng sợ chính là, Nisa không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần Baker. Dracula bất tử, tối thiểu sẽ không tại thân thể còn ở tình huống chết đi. Nhưng trước mắt, bọn họ đều chết rồi. Hơn nữa, vẻn vẹn là ở Baker đánh một cái búng tay điều kiện tiên quyết. Chẳng trách hắc ám giới có thật nhiều người đối với Baker có hứng thú, nhưng cũng không một người dám đảm đương cái này chim đầu đàn. Nisa hít sâu một hơi, lấy ra điện thoại của chính mình, lại một lần nữa bấm cha nàng điện thoại. Rất nhanh, này, phụ thân, làm sao? Nisa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Sau đó đem mới vừa điện thoại sau khi chuyện xảy ra rõ ràng mới nói cho cách xa ở châu Âu đài. Trưởng lão nghe, nói. Nisa nói rằng, nói cho ta, phụ thân, có liên quan với dây đợt Nomak tất cả. Đại trưởng lão, ngoặc kép, Nisa chính mình cũng cảm giác được không đúng. Cũng không phải là bởi vì, sau 3 phút nàng có lẽ sẽ chết, mà là bởi vì dây đợt Nomak người này. Nàng ở trước hôm nay chưa từng nghe nói có như thế một vị dị chủng Dracula. Vì lẽ đó, một cái liền nàng đều chưa từng nghe nói Dracula, là làm sao biết Hero Mountain. Hơn nữa, cha của nàng, đại trưởng lão đến tột cùng đối với nàng ẩn giấu gì đó. Điện thoại đối diện đại trưởng lão không nói gì. Trên thực tế, đại trưởng lão cũng không nói lời nào, âm thanh bình tĩnh như vậy. Ở vào châu Âu một cái nào đó nước nhỏ biệt thự bên bờ biển bên trong. Đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là ở cân nhắc cái gì, là bại lộ chuyện xấu trong nhà, vẫn là ngồi đợi Hero Mountain trực tiếp đánh tới cửa. Sau đó, toàn bộ Dracula cho bụi dập tắt, Baker đứng ở đó một bên không nhúc nhích, nói xong rồi cho 3 phút, chính là 3 phút, nhiều cùng thiếu cũng không thể. 3 phút đồng hồ vừa đến, hoặc là hắn được tình báo, hoặc là vị này đại trưởng lão tự tay vì là Dracula bộ tộc lịch sử bắt đầu viết dấu chấm tròn. 1 phút, 2 phần loại, đến tức sẽ tiến vào 30 giây đếm ngược thời điểm. Nisa cảm giác được Baker trên người bắt đầu bất ngờ nổi lên sát ý. Lại một lần nữa hướng về điện thoại bên kia phụ thân quát. Phụ thân, nói cho ta, đại trưởng lão hoàn hồn, ngữ khí hơi khô sáp. Đưa điện thoại cho Mountain tiên sinh. Nisa hai con mắt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn lại Baker. Quả nhiên, cha của nàng cứ việc gọi nàng vì là Dracula bộ tộc mạnh mẽ chiến sĩ, nhưng vẫn là đối với nàng có bảo lưu. Baker tiếp qua điện thoại di động, ngữ khí lành lạnh, vẫn là 15 giây, 3 phút cho kết quả. Bây giờ cách 3 phút còn có 15 giây. Hắn không nghe thấy bất kỳ kết quả. Đại trưởng lão nói rằng, dây đợt Nomak là con trai của ta. Baker nhíu mày, vẻn vẹn là như vậy. Trước cũng đã bán đi quá một lần. Không lý do vẻn vẹn ẩn giấu điểm này. Vẫn là 10 giây đồng hồ. Đại trưởng lão lập tức nói cho Baker chân tướng. Dây đợt Nomak, đại trưởng lão nhi tử, cùng Nisa như thế. Thuộc về thuần chủng Dracula. Về phần tại sao dây đợt Nomak sẽ trở thành cái gọi là dị chủng, thực rất đơn giản, thân thể thí nghiệm thôi. Blade đối với Dracula trưởng lão hội không phải cái vấn đề. Thế nhưng phiền phức, hoặc là nói đại trưởng lão thèm nhỏ dãi với Blade biểu hiện ra đây Walker đặc thù này không. Người khác làm cái người nào thể thí nghiệm đều là từ chợ đêm mua cái không liên hệ người tới làm. Nhưng đại trưởng lão có thể không giống nhau. Người ta là trực tiếp cầm con trai của chính mình khai đao làm thí nghiệm thể. Kết quả bất nhất cẩn thận chỉnh sai rồi. Dây đợt Nomak từ một cái anh tuấn tiêu sái Dracula biến thành bây giờ một cái hói đầu trên mặt loang. Loang lổ lổ cùng Deadpool có so sánh xấu nam. Tuy rằng được đồng dạng ngày đi kiêm có thể hút máu Dracula năng lực, nhưng phá hủy tướng mạo a, soái là chuyện cả đời tình. Cũng bởi vì dây đợt Nomak trước không muốn lên đài, kết quả bị giúp đỡ lên đài như thế. Thành công sau khi dây đợt Nomak nhìn thấy chính mình bây giờ dáng dấp, tâm thái phát sinh ra biến hóa. Trước đây, hắn lấy chính mình là thuần chủng Dracula làm vinh. Bây giờ hắn lấy thuần chủng Dracula thành sỉ nhục. Vì lẽ đó, Baker nghe xong, nội tâm không có mảy may gợn sóng. Này thuộc về Dracula bên trong sự tình, không phải chuyện của hắn. Hắn chỉ cần dây đợt Nomak. Hắn hiện tại ở đâu? Đại trưởng lão ngữ khí có một chút rượu. Bị người cấp cứu đi rồi. Tên, không biết, ngoặc kép. Đại trưởng lão bây giờ liền chuyện xấu trong nhà đều nói rồi. Cũng không đến nỗi ẩn giấu hắn. Trực tiếp nói, có điều, hắn tự gọi chính mình vì là thần chết đỏ. Baker, ngoặc kép.